Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 370. Góc truyện audio.com. Chương 370. Tuy nhiên, thi nhân đã kéo người trở lại, sau đó ngồi ở trước mặt giám đốc. Vậy hôm nay ông hẹn chúng tôi ra đây là đang muốn khoe mẽ sao? Không, tôi chỉ muốn làm hòa. Giám đốc nhìn thi nhân. Bà Tiêu, thật ra ông chủ vẫn luôn biết về chuyện tổ khống chế rủi ro ăn chiết khấu bao lâu nay, chẳng qua chỉ là anh ấy giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Chỉ cần chúng tôi làm tốt công việc của mình, sếp lớn cũng sẽ không truy cứu. Cho nên bây giờ tôi chỉ muốn hợp tác với các cô, mọi người đôi bên cùng có lợi. Người duy nhất kiêng kỵ chính là bà Tiêu. Sự cưng chiều của sếp lớn dành cho bà chủ, chỉ cần không phải bị mù thì ai cũng có thể nhìn thấy được. Cho nên bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, không dám làm gì, chỉ có thể hẹn thi nhân đến đây nói chuyện. Chỉ cần chuyện này không làm trở mặt nhau, thì mọi chuyện có thể được coi như chưa từng xảy ra và mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ông muốn hợp tác như thế nào? Thi nhân cười như không cười nhìn đối phương. Bản vẽ của bộ phận thiết kế của chúng tôi không có vấn đề gì cả, đều là các anh dùng bản vẽ đi uy hiếp khách hàng lấy chiết khấu, còn tùy ý sửa đổi bản vẽ của bộ phận thiết kế chúng tôi, khiến cho khách hàng không hài lòng với chúng tôi, còn muốn hủy bỏ hợp tác. Hành vi của các anh đã không chỉ đơn giản là ăn chiết khấu nữa, mà đã là tương đương ác liệt. Cô vẫn luôn cảm thấy thắc mắc tại sao khách hàng đột nhiên lại không hài lòng với bản vẽ thiết kế. Nhiều khách hàng trong số này đều là những khách hàng cũ đã từng hợp tác trong nhiều năm qua, hai bên gần như đều đáp ứng được nhu cầu của đối phương. Theo đạo lý mà nói tình huống này sẽ không xuất hiện. Nhưng vấn đề vẫn cứ xuất hiện. Lần trước khi thi nhân đi gặp khách hàng của phía bên kia, cô đột nhiên muốn xem bản vẽ trên tay đối phương, lúc này cô mới phát hiện ra có vấn đề. Đó căn bản không phải là bản vẽ của bộ phận thiết kế của họ, có rất nhiều chỗ đã bị sửa đổi. Tổ khống chế rủi ro muốn ăn hai đầu, hành vi này thực ác liệt. Đối phương cũng không ngờ rằng lại bị thi nhân điều tra ra được, có vẻ như họ đã xem thường đối phương rồi. Vậy ý của bà Tiêu là gì? Tập đoàn sẽ không giữ lại bất kỳ con sâu mọt nào cả, hoặc là ông phải làm giống như giám đốc tiền nhiệm trước kia, không ai phát hiện ra được, hoặc là cuốn gói cốt khỏi đây. Giọng điệu của thi nhân sắc lạnh, đồng thời còn bộc lộ khí chất của một người bề trên. Giám đốc khựng lại một chút, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Nếu không phải là biết người trước mặt ông ta là thi nhân, ông ta sẽ nghĩ rằng mình đang đối mặt với Tiêu Khôn Hoàng. Thái độ và giọng điệu của những lời nói lúc nãy quả thật rất giống đi. Bầu không khí trong gian phòng rõ ràng ngưng trệ lại, cuộc đàm phán đổ vỡ. Thái độ của thi nhân chỉ ra rằng cô sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ không chọn cách nhân nhượng bỏ qua. Nếu như cô chỉ là tổ trưởng của bộ phận thiết kế, vậy thì vấn đề này còn có chỗ để xoay chuyển lại, nhưng cô lại khăng khăng không phải vậy, mà là bà Tiêu. Mạc Hồi chỉ biết đứng về lợi ích của tập đoàn mà hành động. Bà Tiêu, tập đoàn Quang Viễn hiện tại đã không còn như xưa nữa, nếu như lại xảy ra những vấn đề khác cũng không chắc rằng công ty sẽ trở nên như thế nào. Thân là vợ của ông chủ, lẽ nào cô không lo lắng cuối cùng mình sẽ mất hết tất cả sao? Sắc mặt của thi nhân thay đổi, ý của ông là gì? Góc truyện audio.com, giám đốc của tổ khống chế rủi ro lộ ra vẻ khinh thường. Thật chẳng có gì thú vị cả, dù sao cô cũng là dựa vào đàn ông lên ngôi trở thành bà Tiêu, hết thảy lợi ích của cô đều liên quan mật thiết đến tập đoàn Quang Viễn. Nếu như tập đoàn Quang Viễn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thì cô với tư cách là bà Tiêu đây, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, tôi nói đúng chứ? Không, ông sai rồi. Lúc này, cánh cửa gian phòng bị đẩy ra, một cỗ hàn ý ập đến. Thân ảnh cao lớn của Tiêu Khôn Hoàng xuất hiện ở ngoài cửa, đôi mắt đen láy liếc nhìn qua người trong gian phòng, giám đốc đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tại sao ông chủ lại tới đây? Hơn nữa còn tới nhanh như vậy? Khi thi nhân quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng, cô cũng có chút bất ngờ tại sao người đàn ông này lại xuất hiện. Sự xuất hiện của Tiêu Khôn Hoàng khiến bầu không khí trong gian phòng như ngưng trệ xuống vực đáy. Người đàn ông trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thi nhân, anh ngước mí mắt lên nhìn giám đốc. Tôi nghe nói anh có ý kiến với vợ tôi. Không dám, không dám, tôi làm sao dám có ý kiến. Hôm nay chỉ là bàn về chuyện của bộ phận, chúng tôi mở một cuộc họp riêng mà thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác. Giám đốc vội phủi mông đứng dậy, thái độ tương đối cung kính, hoàn toàn không phải là thái độ khinh thường lúc nãy. Nhìn thấy tình huống như vậy, thi nhân sững sờ, xem ra vẫn là Tiêu Khôn Hoàng có sức trấn áp hơn. Bà Tiêu này trong mắt người khác có lẽ cũng chỉ là một người phụ nữ sống dựa dẫm vào con. Tiêu Khôn Hoàng không nói chuyện, nhưng sự yên tĩnh càng có thể gây áp lực cho người khác hơn, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủn, nhưng đối với giám đốc mà nói giống như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng vậy. Ngay cả thi nhân người ở bên cạnh Tiêu Khôn Hoàng cũng cảm thấy một áp lực không thể giải thích được. Cô lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh, nghiền ngẫm cái thần thái và khí thế khi anh nói chuyện, về sau nói không chừng cô còn có thể sử dụng được. Dù sao cái chiêu cáo mượn oai hùng này, khó ai có thể so sánh được với Tiêu Khôn Hoàng. Người đàn ông này đã lăn lộn ở trong thương trường nhiều năm như vậy, người bình thường làm sao có thể đoán được tâm tư của anh. Chẳng bao lâu sau, tâm lý phòng thủ của giám đốc bị sụp đổ trước. Thi nhân nhìn vẻ mặt căng thẳng của giám đốc, ánh mắt lơ đãng, rõ ràng là đã chột dạ. Trong giây tiếp theo, Tiêu Khôn Hoàng giơ tay cầm lấy tập tài liệu mà thi nhân đặt trên máy tính để bàn, anh lật ra xem một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Đúng là thật sự rất kinh ngạc, giám đốc Trương, một nhân tài như ông không nên tiếp tục ở công ty nhỏ của tôi làm việc mới đúng. Trên trán giám đốc lập tức toát ra mồ hôi lạnh, khi nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng lật xem bản tài liệu, ông ta đã biết chuyện này nguy rồi, hôm nay coi như là xong. Vốn dĩ ông ta còn cho rằng mình có thể uy hiếp Mạc Hồi, người phụ nữ này một chút, bắt cô không được nói chuyện này ra ngoài, rồi khi trở về ông ta tiêu hủy hết chứng cứ ở đây, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ vượt qua ải này trước đi rồi hẵng tính chuyện khác sau. Nhưng ông ta không ngờ rằng Tiêu Khôn Hoàng lại đến đây. Tổng giám đốc Tiêu, anh hãy nghe tôi nói, những thứ này đều là của bên khách hàng dùng để vu khống tôi. Sao tôi có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy được, cứ tùy tiện điều tra là đã bị lộ tẩy hết rồi. Cóc truyện audio.com. Giám đốc Trương, chuyện này cũng không phải là tùy tiện điều tra ra được đâu. Thi nhân nhìn đối phương, mặc dù ông đã vội vàng đi bàn bạc với phía bên kia trước tôi một bước, đưa lại bản thảo ban đầu của bộ phận thiết kế của chúng tôi cho bên kia, hòng muốn che đậy bản trước đó. Nhưng nếu ông không muốn người ta biết thì trừ phi mình đừng làm. Sắc mặt của giám đốc Trương trở nên rất khó coi. Đúng là ông ta đã sắp xếp như vậy. Người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến là chỗ nào sẽ xảy ra vấn đề, cũng sẽ không xem lại bản thảo lúc trước. Đặc biệt là những người trong bộ phận thiết kế, bọn họ đều có những bản thảo đã được chỉnh sửa trước đó, cũng sẽ không đi xem lại bản thảo trong tay khách hàng nhận được như thế nào. Điều này giúp ông ta có cơ hội tận dụng sơ hở. Nhưng ai có thể ngờ rằng thi nhân lại thực sự đi kiểm tra bản thảo trong tay khách hàng. Đồ khốn nạn, Tiêu Khôn Hoàng trực tiếp ném bản tài liệu lên trên mặt giám đốc Trương, ánh mắt sắc bén. Ngày mai ông nhớ đến phòng nhân sự thanh toán tiền lương. Đồng thời tôi cũng sẽ nhờ bộ phận pháp lý gửi thư cho ông, giám đốc Trương hãy đợi ăn cơm tù đi. Không, không, tổng giám đốc Tiêu, tổ khống chế rủi ro trước đây cũng từng làm như vậy, tại sao anh không đi kiện bọn họ? Giám đốc đã bị dọa cho sợ hãi, tại sao ông ta lại phải ngồi tù? Ông ta tưởng rằng cùng lắm chỉ là bị sa thải mà thôi. Dù sao thì mình cũng đã kiếm được một mớ tiền lớn, vậy là đủ rồi. Tiêu Khôn Hoàng cười như không cười, nhìn chằm chằm vào đối phương. Không lẽ là ông cho rằng tham lam lấy chút tiền bạc, sau đó trực tiếp bị sa thải, để còn có thể đi tìm công ty khác làm, dù sao ông cũng kiếm đủ rồi nhỉ? Không, làm sao tôi có thể nghĩ như vậy được? Giám đốc bị nhìn thấu tâm tư, ông ta lập tức hồi hộp lo sợ. Ông thật sự cho rằng tiền của Tiêu Khôn Hoàng tôi dễ dàng lấy được đến như vậy sao? Đôi môi mỏng của người đàn ông lạnh lùng mím lại. Nếu ông không muốn ngồi tù cũng không phải là không được. Chỉ cần nôn ra gấp đôi số tiền mà ông đã lấy ra hết cho tôi đi. Cách Trương,